Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681, chương 679, Lôi Nguyên Chân Thuần. Bạch Cốt ý thức lời nói vẫn chưa nói xong. Bỗng nhiên, Chu Hạo thức hải bên trong tia sáng kỳ dị chớp động. Tại những ánh sáng này xuất hiện thời điểm, Chu Hạo bị chèn ép linh hồn bỗng nhiên đạt được một cỗ lực lượng kinh khủng. Mà lại hắn linh hồn không bị khống chế phân ra một sợi. Vậy mà tiến vào hư ảnh trước mặt màu đen bí văn bên trong. Này màu đen bí văn vậy mà ngừng lại. Sau đó trở về mong muốn dung nhập vào cái kia hư ảnh bên trong. Không, một đạo thanh âm hoảng sợ vang lên. Cái bóng mờ kia nghĩ phải nhanh thối lui. Nhưng là căn bản là không có cách thoát khỏi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này màu đen bí văn tiến vào. Làm sao lại như vậy? Linh hồn của ta đoạt xá bí thuật thi triển sai rồi. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? Bạch Cốt ý thức trong lòng sợ hãi. Cuối cùng, màu đen bí văn triệt để dung nhập. Chu Hạo trên thân cuồng bạo linh hồn ba động trong nháy mắt biến mất. Theo tất cả gợn sóng dừng lại. Hô, hô, Chu Hạo thở hồng hộc, trong mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Trên người khí tức gợn sóng cũng chập trùng bất định. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy tử vong tiếp cận. Toàn bộ trên thân tràn đầy mồ hôi lạnh. Lần trước La Nguyên Chân Thần ra tay hắn đều không có cảm giác như vậy. Chu Hạo, đá ta đứng ở bên cạnh. Tầm mắt cảnh giác. Mặc dù xem bộ dáng là cái kia Bạch Cốt ý thức xuất hiện một loại nào đó ngoài ý muốn biến mất. Thế nhưng nói không chừng Chu Hạo đã bị mặt khác một cỗ ý thức chiếm cứ. Vừa rồi đều là giả vờ. Dù sau này Bạch Cốt thực lực liền hắn đều không có ngăn cản lực lượng. Ta không sao, Chu Hạo lắc đầu. Bất quá Datas vẫn là hết sức cảnh giác. Chuẩn bị tùy thời ra tay bộ dáng. Chu Hạo lắc đầu, hắn cũng biết Datas lo lắng. Hắn hơi hơi điều tức một thoáng. Sau đó ý thức chìm vào đến trong thức hải. Mới vừa rồi là bản nguyên tinh thạch gợn sóng. Lúc trước cái kia cố ý thức tựa hồ muốn tại hắn trên linh hồn lưu lại đóng dấu. Thế nhưng tối hậu quan đầu bản nguyên tinh thạch xuất hiện. Đem cỗ này ý thức phá vỡ kéo khô mục hạ gục. Mà lại dấu ấn kia tựa hồ cũng tiến nhập đảo ý thức kia lên. Cẩn thận cảm thụ một thoáng, Chu Hạo bỗng nhiên cảm nhận được một chỗ ẩn giấu sóng ý thức. Đi ra cho ta, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Hắn tâm niệm vừa động, trong cơ thể một chút kỳ dị điểm sáng cấp tốc xuất hiện. Sau đó tại trong hư không ngưng tụ, đây là lúc trước xuất hiện cái kia Bạch Cốt điểm sáng. Đá ta nhìn xem những điểm sáng này, trong lòng giật mình, những điểm sáng này là theo Bạch Cốt phần mắt đi ra. Ngươi vừa rồi đến cùng thi triển cái gì? Linh hồn của ta đoạt xá bí thuật thi triển vậy mà thất bại. Điểm sáng bên trong, một đạo nổi giận thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đạo thanh âm này bên trong, tựa hồ còn có một tia hoảng sợ. Linh hồn đoạt xá bí thuật. Chu Hạo tầm mắt lạnh như băng nói. Ta hiện tại tựa hồ có khả năng tùy thời phai mờ ý thức của ngươi. Chu Hạo cảm giác mình chỉ cần tâm niệm vừa động. Trước mắt những điểm sáng này liền có thể cấp tốc tiêu tán. Không muốn. Điểm sáng bên trong một đạo sợ hãi tiếng vang lên. Hừ, nếu không muốn chết, vậy liền nói một chút ngươi đến cùng là ai? Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Trước mắt hắn điểm sáng biến hóa, sau đó dần dần tạo thành một cái bóng mờ. Ngươi thật sự là Chu Hạo? Đá ta nghi ngờ không thôi. Mặc dù trong lòng hoài nghi, thế nhưng trước mắt trong hư không điểm sáng cùng lúc trước Bạch Cốt bên trong điểm sáng hoàn toàn giống nhau, hắn biết tương tự đoạt xá bí thuật. Thật muốn đoạt xá, này chút ý thức điểm sáng khẳng định cũng không thấy. Đó là đương nhiên, nếu như ta bị những người khác chiếm cứ thân thể, đoán chừng người kia nghĩ muốn xuất thủ, ngươi cũng không nhất định trốn được. Chu Hạo gật đầu nói. Đá ta gật đầu, trong lòng tin tưởng hơn phân nửa. Ta chính là Lôi Nguyên chân thần. Điểm sáng tổ hợp thành một đạo lão giả thân ảnh, lập tức ngạo nghễ nói: "Ngươi là Hắc Vệ tiểu thế giới chân thần, ta làm sao chưa nghe nói qua?" Chu Hạo cau mày, hắn đối tại quá khứ chân thần biết rất nhiều, thế nhưng cũng chưa nghe nói qua Lôi Nguyên chân thần. Bất quá hắn cũng không có cái gì kinh ngạc, liền đá Tas đều bị hắn tùy tiện áp chế, mà lại rõ ràng lão giả không phải ở vào trạng thái toàn thịnh. Bản nguyên cảnh cường giả gần như không có khả năng có dạng này năng lực. Chưa từng nghe qua đó là ngươi cô lậu quả văn. Lôi Nguyên chân thần lãm đạm nói. Xoạt, đá Tas tay phải vung lên, một đạo không nguyên chém bay ra, trong nháy mắt đi vào Lôi Nguyên chân thần bên người. Lôi Vân chân thần vội vàng tránh khỏi, lập tức phẫn nộ nhìn xem đá Tas. Lão bất tử, ngươi vừa rồi phách lối như vậy, một bộ bày mưu nghĩ kế dáng vẻ, ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Hiện tại sinh tử nắm giữ tại trong tay chúng ta, còn dám phách lối như vậy, tự ngạo. Đá Tas âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói ngươi là chân thần, cái kia tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lôi Nguyên chân thần khuôn mặt biến hóa một thoáng, tựa hồ hết sức phẫn nộ, thế nhưng hắn lại nhìn một chút bên cạnh mặt không thay đổi Chu Hạo, cười khổ một tiếng, nói, ta đúng là chân thần, bất quá là mấy vạn trăm triệu năm trước, mấy vạn trăm triệu năm trước. Chu Hạo cùng Đá Tas liếc nhau một cái, tại trong vũ trụ, mấy vạn ức năm đã là vô cùng thời gian dài dằng dặc. Đối với người bình thường tới nói, này thời gian hoàn toàn tương đương với vĩnh hằng. Như thế thời gian dài dằng dặc, Hắc Vệ tiểu thế giới bên trong thế lực đều có thể thay đổi mấy cỗ. Ta là chân thần, mà thiên đế trong không gian chỉ cho phép bản nguyên cảnh cường giả tiến vào bên trong. Ta vô phương đi vào, bất quá ta hảo vận đạt được một loại bí pháp, có thể làm đến thực lực mình xuống đến bản nguyên cảnh. Cho nên tiến nhập trong đó, có thể là, coi như giảm xuống thực lực cũng vô dụng. Ở trong đó chờ đợi sau một thời gian ngắn, ta bị cỗ này không gian ý thức trực tiếp bắt đến nơi này, bị vĩnh cửu giam giữ. Chỗ này không gian còn có ý thức? Chu Hạo hỏi. Các ngươi bản nguyên cảnh cường giả tự nhiên cảm giác không thấy, bởi vì này ý thức đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì địch ý. Lôi Nguyên chân thần lắc đầu. Bí thuật vô phương duy trì, ta lại khôi phục được chân thần cảnh giới. May mắn nơi này không gian cùng bên ngoài cũng ngăn cách, cho nên ta nhận đến tổn thương nhỏ rất nhiều. Coi như thế, mấy vạn ức năm thời gian, coi như ta tuổi thọ vĩnh hằng, nhưng cũng biến thành cái dạng này. Thực lực 10 không còn 1, khả năng tiếp qua mấy chục tỷ năm ý thức của ta liền sẽ tiêu tán. Biện pháp tốt nhất chính là có người tiến vào nơi này. Sau đó ta thi triển chính mình nắm giữ một loại đoạt xá bí thuật. Chỉ cần chiếm cứ bản nguyên cảnh cường giả thân thể, đem cái kia bản nguyên cảnh cường giả khống chế lại, ta liền có thể tùy tiện xóa đi vị kia bản nguyên cảnh cường giả ý thức. Ta liền trở thành vị kia bản nguyên cảnh cường giả. Lôi Nguyên chân thần nhìn xem Chu Hạo, hắn hiện tại đều không biết mình đoạt xá bí thuật làm sao bỗng nhiên thất bại. Rõ ràng trước đó kém một bước liền có thể thành công. Theo lời ngươi nói, chỉ cần có đoạt xá bí thuật, cái kia là có thể một mực bất tử? Chu Hạo hỏi. Lôi Nguyên chân thần lắc đầu nói, này đoạt xá bí thuật chỉ có thể thi triển một lần, mà lại đoạt xá về sau, thực lực còn muốn đột phá cũng rất khó. Nhận bị đoạt xá người tư chất hạn chế, tỉ như ta coi như lôi điện pháp tắc đột phá đến chân thần cảnh, thế nhưng đoạt xá một vị căn bản không có lôi điện thiên phú người, vậy cũng không có khả năng tiếp xúc đến lôi điện thế giới, cho nên cũng sẽ không lần nữa đột phá đến chân thần. Vậy ngươi vì sao lại tới này bên trong? Đá Tas nhìn chằm chằm hư ảnh hỏi. Vì thiên đế bí thuật.